Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1138, Thần Bí Vân Tiên Sinh, Vũ Tiên Sinh phía trước dẫn đường, Lộc Vũ liền cùng tại đây thân sau, Vũ Tiên Sinh chỗ rẽ đạp lên thang lầu, góc chết vị trí, vừa lúc lệnh người đàn ông trung niên nhìn không thấy Lộc Vũ, mà lúc này, Lộc Vũ chậm rãi đi theo đi tới, tự nhiên mà vậy, thân ảnh liền hiển lộ ra, hắn nhìn một cái người đàn ông trung niên, lãnh đạm trong giọng nói, lại có chân thật đáng tin ý, Vân Tiên Sinh bình tĩnh chớ nóng, việc này tình, ta biết rõ làm sao xử lý, nghe được Lộc Vũ. Vũ Tiên Sinh đầu tiên là hướng về phía Lộc Vũ cúi người hành lễ. Cung kính nói, mà về sau, ánh mắt lạnh như băng nhìn phía người đàn ông trung niên. Thì ra là vì vậy người đàn ông trung niên, hắn mới kém chút đem Lộc Vũ trận ngoài cửa, như tổn thất Vân Tiên Sinh. Sợ rằng, không chỉ là quản sự hội trách tội xuống, liền đại anh ưng thương hành chủ nhân cũng sẽ trách tội xuống. Đến lúc đó, cái kia các loại tội danh, hắn đều lưng không dậy nổi. Ngươi cũng dám đối với Vân Tiên Sinh bất kính, còn đây là trọng tội. Vũ Tiên Sinh nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên, lạnh lùng nói, Vân Tiên Sinh bực nào nhân vật, nói ngươi là một con chó, đều là đang nhìn được rất tốt ngươi, ngươi lại vẫn vọng tưởng trả thù Vân Tiên Sinh, đơn giản là không biết sống chết. Vũ Tiên Sinh, một tiếng so với một tiếng vang dội, tới nhất về sau, thậm chí là giống giận xuất hiện, cái kia người đàn ông trung niên, đã bị Vũ Tiên Sinh bề ngoài hiện, dọa cho khiếp sợ ngay tại chỗ, ánh mắt bên trong, tràn đầy bất khả tư nghị màu sắc, theo Vũ Tiên Sinh trong miệng nghe thế lại nói, hắn tự nhiên biết là bởi vì cái gì, không khỏi. Người đàn ông trung niên thật sâu nuốt một bãi nước miếng. Hai trong mắt hoảng sợ nhìn phía Lộc Vũ. Trước mắt cái này đội nón lá người, dĩ nhiên thật sự có mua bán lớn giao cho đại anh ưng thương hành. Mà chính mình, dĩ nhiên còn thiếu một chút đem điều này người cho đuổi ra ngoài. Nếu như việc này tình bị quản sự biết, phía sau... Người đàn ông trung niên không dám nghĩ, thân thể hắn, hơi run rẩy, đang ở đại ưng thương hành bên trong, hắn một mạch vênh váo tự đắc, đi tới nơi nào đều hoành hành ngang ngược, nhưng không có người dám trêu chọc hắn, nếu như mất đi đại ưng thương hành cái này bảo hộ sắc, hắn nhất định sẽ bị dĩ vãng thù gia cho tìm tới. Hắn lo lắng cho mình sẽ bị trục xuất đại ưng thương hành. Khuôn mặt chi lên, không biết không ngờ, dĩ nhiên đã có lạnh mồ hôi đang không ngừng tích lạc. Người đàn ông trung niên lúc này hoàn toàn trợn tròn mắt. Sau một lúc lâu, mới vừa rồi là phản ứng kịp, phát thông một tiếng quỳ xuống lên. Người đàn ông trung niên vội vàng hướng về phía Lộc Vũ nói. Vân Tiên Sinh, là lỗi của ta, ta là một con chó, đều là ta có nhãn không biết Thái Sơn, đắc tội ngài, cũng xin ngài đem ta con chó này đem thả đi, ba ba ba. Vừa nói, người đàn ông trung niên rất sợ Lộc Vũ cảm thấy thành ý không đủ, vừa dùng lực ở mặt mình khuôn mặt chi trên tát bạt tai, gương mặt đều bị xanh xanh quất sưng. Cũng không dám dừng lại, trong miệng có tiên huyết ở tích lạc lấy, trong ánh mắt hắn, có hoảng sợ, còn có một cái ước ao, hắn hy vọng Lộc Vũ sẽ thả chính mình nhất ngựa, làm cho mình còn có thể ở đại ưng thương hành bên trong ngây ngô. Lúc này người đàn ông trung niên, nơi nào còn có nửa điểm khi trước hoành hành ngang ngược, cùng lúc trước so sánh với... Tưởng như hai người, đối với cái này chủng hai mặt tam đao ra hỏa, Lộc Vũ từ trước đến nay không để vào mắt, theo trong tương tượng đối với bên ngoài không tiết tháo. Bất quá, Lộc Vũ dù sao chỉ là đế tôn kỳ, mà tên đã là hai nguyên tố hóa hình cảnh. Đối với địch nhân như thế, mặc dù đối phương không biết mình thân phận chân chính, nhưng là không thể dễ dàng thả. Bất luận cái gì có thể sẽ phát sinh nguy hiểm manh mối, Lộc Vũ đều sẽ đem bên ngoài bóc giết ở nơi bên trong. Vũ tiên sinh, ta nói, nhà ta cậu không nghe lời, ta sẽ đem bên ngoài làm thịt đấu lạp phía dưới. Truyền tới trầm thấp mà thanh âm khàn khàn, Lộc Vũ chậm rãi nhấc chân, hướng về trên bậc thang đi tới. Nhìn cũng không nhìn cái kia người đàn ông trung niên liếc mắt. Chỉ là khi đi ngang qua Vũ tiên sinh bên người thời điểm, đưa tay vỗ vỗ bả vai, nhẹ giọng nói, ta ở phía trên chờ ngươi dẫn đường. Cái này dù sao cũng là ngươi đại ưng thương hành một con chó. Ta chỉ là cho một cái ý kiến, còn dư lại ngươi quyết định. Bất quá, ta vật phẩm trên người tuyệt đối không chỉ hàn linh quả. Nói xong, Lộc Vũ cùng Vũ tiên sinh gặp thoáng qua. Vân tiên sinh, ta biết phải làm sao. Nghe được lời ấy, Vũ tiên sinh cả người chấn động, quay đầu bất khả tư nghị nhìn một cái Lộc Vũ. Trong lời nói ý tứ là muốn đem người đàn ông trung niên trực tiếp chu diệt à. Thật là ác độc thủ đoạn. Bất quá, Vũ tiên sinh cũng biết, đối với một ít chân chính đại nhân vật mà nói, giết những thứ này người hoàn toàn chính xác cùng giết chó không khác. Tức thì cúi đầu đáp, dù sao ở Lộc Vũ trong lời nói còn có khác một loại hàm nghĩa, tuyệt đối không chỉ hàn linh quả. Lời này nói bóng gió, chính là nói như lúc này đây sự tình làm được không đủ làm cho hắn thư thái, hắn thì sẽ không đi tới nơi này đại ưng thương hành. Đối với có thể xuất ra hàn linh quả cái này các loại vật phẩm quý khách, đại ưng thương hành là tuyệt đối hoan nghênh. Có thể lưu lại một cái dạng này quý khách, giết một hai hạ nhân lại tính là cái gì? Người đâu a? Tức thì Vũ tiên sinh trầm quát một tiếng, ở đại ưng thương hành nhất lầu bên trong, tức thì liền có không ít người đi tới nơi này, nửa quỳ tại trên đất, cung kính nói, mời Vũ tiên sinh phân phó, dám đắc tội Vân tiên sinh, đưa hắn, lôi ra, làm thịt. Vũ tiên sinh chỉ chừa hạ những lời này, chính là vội vã xoay người, lên rồi thang lầu. Đi tới Lộc Vũ bên người, cung kính dẫn đường đi tới. Mà ở thang lầu phía dưới, cái kia người đàn ông trung niên đang ở tát mình bạt tai động tác, tức thì trở nên bị kiềm hãm. Mặt của hắn khuôn mặt đã sưng lên thật cao, trong miệng tiên huyết rũ xuống giống như huyết tuyến, hàm răng đều rớt không biết nhiều thiếu khỏa. Hắn giờ phút này mặt xám như cho tàn, hai tròng mắt bên trong một mảnh chỗ trống. Hắn vốn tưởng rằng chính mình nhiều nhất là bị trục xuất đại ưng thương hành, nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên là sẽ bị hạ lệnh chu diệt, không chết ở trong tay của địch nhân, ngược lại là chết ở thần phục đại ưng thương hành trong tay. Việc này tình làm thật là có chút châm chọc a. Người đàn ông trung niên nhất sau ngẩng đầu, sưng mặt sưng mũi nhìn một cái kia đội nón lá, toàn thân áo đen thân ảnh, triệt để cụt hứng, vô lực ngồi chồm hổm ở tại mặt đất. Cái kia người, đến cùng thân phận gì? Người đàn ông trung niên nỉ non, hắn biết, chính mình hôm nay phạm hạ sai lầm lớn nhất, chính là đắc tội cái kia lúc trước còn bị chính mình nổi giận mắng người. Cái kia Vân tiên sinh là ai? Không biết, nhưng nghĩ đến hẳn là địa vị cực cao. Người này cũng là thương cảm, dĩ nhiên đắc tội khuôn mặt Vũ tiên sinh đều cung kính vô cùng Vân tiên sinh, đại ưng thương hành. Bọn hạ nhân liếc nhìn nhau, đều từ đối phương hai trong mắt bên trong thấy được một cái hoảng sợ màu sắc. Đã cực kỳ lâu không thấy Vu tiên sinh cung kính như vậy đối đãi một người. Càng làm cho bọn họ kinh hãi là chỉ là bởi vì một câu nói. Ở Đại Ưng Thương Hành cống hiến nhiều năm, người đàn ông trung niên sẽ gặp đụng phải ngập đầu chi tai họa. Trong lúc nhất thời, liên quan tới Vân tiên sinh thân phận trở thành trong lòng mọi người một cái bí ẩn. Bất quá bây giờ không phải muốn những chuyện này thời điểm. Vu tiên sinh hạ lệnh, bọn họ liền nhất định vâng theo. Xem ở chúng ta cùng chỗ một cái dưới mái hiên mặt mũi lên, cho ngươi một cái thống khoái. Yên tâm, không đau. Có người thở dài một tiếng, nhìn phía cái kia mặt xám như cho tàn người đàn ông trung niên, phất phất tay. Mọi người liền đồng lòng đem bên ngoài nhấc lên. Cái đến Đại Ưng Thương Hành bên trong chuyên môn làm những thứ kia nghiêm phạt chuyện địa phương. Hết chương.